Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 21 Mộng Yểm. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ trên trán trực tiếp thấy mồ hôi lạnh, không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ phòng khách không khí đều đã xảy ra động lại. Hắn có chút run rẩy nắm di động. Di động còn tại tĩnh mịch phòng khách ong ong vang, phảng phất là ở nhắc nhở hắn. Ngồi ở hắn đối diện căn bản là chỉ quỷ. Hạ Thiên Kỳ không có đi tiếp nghe điện thoại, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đồng thời ở nhìn chằm chằm hắn hai người. Giờ này khắc này, vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Tào Kim Hải, bọn họ trên mặt biểu tình chỉ có kia hình dung không ra dữ tợn, rối loạn toàn rối loạn. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Người di động vang lên, vì cái gì không tiếp? Tào Kim Hải âm trầm nhìn hắn, trong thanh âm thấu phát ra hoài nghi. Một cái cuối dây điện thoại, không quen biết, không cần để ý tới. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình bảo trì trấn định. Liền tính đối diện hai người đều là quỷ trở nên, chỉ cần không phải quá lợi hại, hắn như cũ có năng lực đào tổ. Không, hoặc là nói hắn cần thiết muốn chạy trốn. Vô luận đối diện hai người là ai, nghe được Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tiếp. Lãnh Nguyệt nguyên bản có chút dại ra, ánh mắt đột nhiên hàn quang trượt lóe, mở miệng nói: "Hảo, bắt tay rụi lại đây đi, ta chỉ là lấy một chút huyết, ta này từ nhỏ liền đối giao phay có ám ảnh tâm lý. Đại Hải, ta nhớ rõ nhà ngươi trong phòng bếp là có cái loại này thiết hoa quả đao, vẫn là đổi cái điểm nhỏ nhi đi." Nghe vậy, Tào Kim Hải nhiều ít có chút do dự, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ kiên trì, hắn đành phải đứng lên nói đi xem. Tiện đà đi đến phòng bếp, thấy Tào Kim Hải đứng dậy rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đốn sinh tàn nhẫn, không hề dự triệu liền đem trước người bàn ăn ném đi ra ngoài. Ngồi ở trước bàn Lãnh Nguyệt có lẽ là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đột nhiên xốp bàn, trốn tránh không kịp, trực tiếp bị tạt tới rồi đầu, phát ra một tiếng nữ nhân thét chói tai. Thảo, quả nhiên là quỷ trở nên, mắt thấy đánh lén đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, ném ra cánh tay liền hướng cạnh cửa trốn. Cùng lúc đó, nghe được dị vang, Tào Kim Hải cũng vội vàng từ trong phòng bếp lao tới. Trên tay thình lình cũng nắm một phen phiếm hàn quang dao phay. Chết! Tào Kim Hải rít gào hướng về Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng một trận phát lạnh, trên đùi tốc độ càng mau, đãi đi vào cạnh cửa sau liền trực tiếp mở ra khóa cửa. Cùng lúc đó, Tào Kim Hải dao nhỏ cũng đã phát chặt bỏ tới. Lúc này lại tưởng xoay người phản kích đã không còn kịp rồi. Nguy cấp gian, Hạ Thiên Kỳ bản năng một bên thân tiện đà đột nhiên về phía trước, đẩy cửa dao nghiêng ngả lảo đảo lăn xuống bậc thang. Cứ việc hắn kiệt lực làm ra phản ứng, nhưng phía sau lưng lại vẫn là bị dao nhỏ khoát khai một lỗ hổng, toàn bộ phía sau lưng đều trở nên sền sệt lên. Không có đi quản miệng vết thương tình huống, Hạ Thiên Kỳ đau kêu vội từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng trốn đi xuống lầu. Phía sau tắc cũng truyền đến một chuỗi giày đặc đuổi theo tiếng bước chân. Thật ra mà nói, nếu làm hắn trở về cùng kia hay chỉ quỷ vật liều mạng, hắn thật đúng là không thấy được sẽ thua. Nhưng là này rốt cuộc không phải biện pháp. Nếu hắn lại chiếu như vậy bị làm tới rồi vài lần, hắn tinh thần cũng bảo đảm sẽ ra vấn đề. Hắn hiện tại đều có chút làm không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Một đường trốn ra hàng hiên, phía sau đuổi theo tiếng bước chân liền cũng đột nhiên im bặt. Hạ Thiên Kỳ không dám tạm dừng, lại một đường chạy như điên chạy ra tiểu khu, thẳng đến đi vào có chút dòng xe cộ đường phố, hắn mới dừng lại tới xuyễn khẩu khí. Nhưng mà thần kinh thượng thả lỏng, lại lệnh phía trước bị hắn xem nhẹ đau đớn trở nên mãnh liệt lên. Không biết có phải hay không mất máu quá nhiều, hắn thậm chí có chút hoa mắt. Rốt cuộc là không chạy liêu bị lấy máu vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ tự giễu cười gượng một tiếng. Tìm ra 24 giờ mở cửa tiệm thuốc mua chút cầm máu dược, băng gạc linh tinh đồ vật. Đãi từ tiệm thuốc ra tới, hắn liền móc di động ra muốn cấp Lãnh Nguyệt đánh đi. Nhưng sợ hãi ở gặp được kẻ lừa đảo, vì thế hắn buông di động, mở ra Honor Table thượng thông tin công năng. Lãnh Nguyệt, ngươi ở đâu? Ở, ngươi đang làm gì? Như thế nào đánh ngươi di động ngươi không tiếp? Đừng nói nữa, ta mới vừa bị một cái giả mạo ngươi quỷ tính kế. Thảo, ta hiện tại đều mau thần kinh. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi cái này Lãnh Nguyệt cũng là giả, liền hỏi nói, ngươi nói cho ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa điểm là chỗ nào? Làm gì? Cái gì làm gì? Ai biết ngươi có phải hay không giả? Tề Hà nữ tử học viện cùng chúng ta cùng nhau chụp người đều có ai? Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân ngực lớn không lớn? Ngươi đủ rồi, không có. Máy truyền tin, Lãnh Nguyệt đột nhiên rít gào lên. Ta là thật bị làm sợ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này Lãnh Nguyệt hẳn là thật sự, liền không hề vô nghĩa. Ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Thanh Hà tiểu khu, ngươi tới rồi. Ân, ngươi ở nơi nào? Ta liền ở đối diện đầu phố. Chúng ta ở kia ra 24 giờ tiệm thuốc cửa hội hợp. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền chịu đựng phần lưng đau đớn hướng đầu phố chỗ đi. Trong quá trình hắn di động tắt lại một lần, ong ong kêu lên. Hắn móc di động ra vừa thấy, thế nhưng lại là Lãnh Nguyệt mở ra. Hạ Thiên Kỳ không bao giờ tin tưởng di động, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, một lòng một dạ hướng tiếp lời đi. Đi vào đầu phố, đợi đại khái có 3 phút, liền thấy Lãnh Nguyệt xe ngừng ở ven đường, từ cửa sổ xe đối hắn vẫy vẫy tay. Lãnh Nguyệt ăn mặc một bộ màu xám trắng vận động trang này cùng phía trước cái kia ăn mặc màu đen quần áo nịt hàng giả hoàn toàn bất đồng. Cứ việc bọn họ đều là mặt vô biểu tình, mở cửa xe ngồi trên tới, Hạ Thiên Kỳ liền che lại bối đau kêu một tiếng. Thấy thế, Lãnh Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi bị thương? Ân, bị chém một đao. Giúp một chút, cho ta thượng điểm dược, đem dược cho ta chuyển qua đi. Cứ việc Lãnh Nguyệt ngữ khí như cũ thực lãnh đạm, nhưng là lần này nghe được, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy trong lòng thực cảm động. Không hề nghi ngờ, Lãnh Nguyệt là một cái hắn đáng giá tín nhiệm người. Yêu dư, đọc sách, www.yêuduknasu.co. Lãnh Nguyệt động tác rất quen thuộc, hiển nhiên trước kia cũng không thiếu bị thương. Thực mau liền hoàn thành băng bó. Hạ Thiên Kỳ thử hoạt động một chút, cứ việc còn có chút đau, nhưng là so với phía trước là hiếu thắng không ít. Hắn không tố chất đem nhiễm huyết băng gạc ném ra ngoài cửa sổ, này cũng dẫn tới Lãnh Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Như thế nào chính ngươi ra tới? Ngươi cái kia bằng hữu đâu? Ai, đừng nói nữa, nghe Lãnh Nguyệt dò hỏi. Hạ Thiên Kỳ sầu khổ thở dài, nói, ta hiện tại đã toàn rối loạn. Ta cái kia bằng hữu giống như cũng bị phụ thân, ta trên lưng này một đao chính là hắn chém đến. Hạ Thiên Kỳ đem mới vừa rồi phát sinh, cùng với sớm một ít phát sinh sự tình, đối Lãnh Nguyệt đại khái nói một lần. Ta liền buồn bực, phụ thân quỷ sao có thể còn sẽ biến hóa người bộ dáng. Là ta ảo giác sao? Bằng không chúng nó sao có thể? Chúng nó không phải phụ thân quỷ. Lãnh Nguyệt ở ngắn ngủi suy tư sau, lắc đầu đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói. Không phải phụ thân quỷ. Ân, từ ngươi miêu tả xem, chúng nó hẳn là mộng yểm mà ni. Mộng yểm. Ân, mộng yểm thông tục điểm nói chính là sống ở trong mộng quỷ vật. Nào đó trình độ thượng, chúng nó cùng phụ thân quỷ giống nhau, đều có thể đủ chiếm cứ nhân thân chi phối người ý chí. Chỉ là lợi dụng phương thức bất đồng. Người trước là thông qua cảnh trong mơ phụ thân, người sau còn lại là trực tiếp phụ thân. Hơn nữa so với phụ thân quỷ, mộng yểm còn có được đọc lấy ký ức, biến ảo năng lực, đến nỗi chúng nó giả mạo ta gọi điện thoại cho ngươi, hoặc là trực tiếp đối thủ cơ tín hiệu tiến hành quấy nhiễu. Điểm này chỉ cần là quỷ vật trên cơ bản đều có thể làm được. Hết chương.